Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Oa, thực hiện, Thư viện báo, chương 47. Triệu Vũ Lâm nếu là biết La Thiến như vậy cái hỏi pháp, tuyệt đối sẽ huyết bắn ba thước. Hiển nhiên, Đường Diễn cũng đã đối với La Thiến có chút hiểu biết. Hắn hỏi, cái gì kêu không kiếm tiền? La Thiến nghĩ nghĩ nói, không kiếm tiền liền kiếm danh, a. Đường Diễn cười lạnh. Ngươi hỏi ta thời điểm đã chính mình trả lời muốn kiếm tiền đi. Bằng không, người bình thường là như vậy hỏi sao? La Thiến ếch một tiếng nói. Có, cái gì vấn đề sao? Kiếm tiền làm sao vậy? Ai không nghĩ kiếm tiền lạp? Đường Diễn ngươi khai công ty chẳng lẽ không phải kiếm tiền sao? Một cái hai cái còn khinh thường người. Ta lại không phải không nghĩ danh lợi song thu. Nhưng như vậy, trong thời gian ngắn, cá cùng tay gấu vô pháp kiếm đến a. La Thiến trong lòng, vĩnh viễn có như vậy một câu. Sang năm ta đi rồi, ai nhận thức ta La Thiến là ai a? Giới giải trí, đương hồng minh tinh mấy tháng không tin tức, nhân khí đều phải đi xuống. Huống chi ngươi loại này, đừng nói mấy tháng, ngươi biến mất hai tháng nhìn xem. La Thiến tưởng nhưng rõ ràng, hiện tại kiếm lại nhiều danh, ở về sau đều là hư. Chỉ có tiền tiền là thật sự, có tiền tiền nàng liền có phòng ở a. Có phòng ở, nàng nhân sinh lớn nhất mục tiêu liền thực hiện. Chỉ cần nàng chịu đựng nàng nhân sinh lớn nhất mục tiêu. Nhân sinh, liền hoàn mỹ, La Thiến híp mắt hưởng thụ cái này tương lai tốt đẹp triển vọng. Đường Diễn xoa xoa cái chán. Hỏi, kia, không kiếm tiền quảng cáo là cái gì quảng cáo? Kiếm tiền chính là cái gì quảng cáo? La Thiến nói, kiếm tiền cái kia là tiểu bánh mì thượng quảng cáo. Không kiếm tiền cái kia là... gì, Vũ Lâm nói chính là cái gì tiếng Anh danh tạp chí tới. Dù sao một cái rất nổi danh tạp chí xã, nghe nói là tân khai từng cuốn tạp chí, còn không có danh khí, cho nên làm ta làm này kỳ tạp chí bìa mặt còn không cho mấy cái tiền. Đường Diễn, ngoặc kép, ngươi, tiếng Anh là có bao nhiêu tao? La Thiến, ngoặc kép, ngươi không biết học không được tiếng Anh người. Tiếng Anh đối với nàng cái loại này vô hạn tra tấn sao? La Thiến đời trước sơ tam tốt nghiệp, nữ xứng La Thiến cao trung tốt nghiệp, nhưng là, nữ xứng La Thiến tiếng Anh tri thức cùng La Thiến kỳ thật không kém nhiều ít. Nga, nữ xứng La Thiến tiếng Anh thi đại học thành tích là 34 phân. Hơn nữa không phải mông, nhân ra nữ xứng La Thiến thực nghiêm túc đem một chương tiếng Anh bài thi từ đầu tới đuôi nghiêm. Túc mà là mở ni cơ bản là mỗi một đề đều chuẩn xác, tránh đi chính xác đáp án. Nhưng là mới vừa khảo xong nữ xứng La Thiến không biết a. Nàng tính toán đâu ra đấy. Lần này thi đại học nàng tiếng Anh mỗi đề đều là nghiêm túc tự hỏi điền đáp án. Nàng cho rằng nàng ít nhất có thể khảo 80 vài phần tới. Tiếng Trung danh biết đi. Đường Diễn bất hòa nàng dối rắm tiếng Anh. Biết, Vũ Lâm nói là thị tấn truyền thông công ty. Đường Diễn một nghẹn. Cái này công ty rất đại. Liền La Thiến như vậy. Kỳ thật. Thịnh Tấn là trướng mắt, nếu không phải hắn không cùng Thịnh Tấn chào hỏi, hắn đều phải hoài nghi là chính mình cấp La Thiến tìm cái tài nguyên. Bất quá nghe La Thiến nói xong, Đường Diễn cũng đã hiểu, đều không phải là Thịnh Tấn kỳ hạ đã lửa lớn tạp chí thời trang, mà là Thịnh Tấn chuẩn bị tân làm một quyển tạp chí. Giống Thịnh Tấn loại này lấy tạp chí là chủ đánh truyền thông công ty. Tuy rằng có mấy quyển tạp chí là chủ đánh, nhưng là sẽ không chết cắn này mấy quyển. Một cái công ty muốn phát triển, khẳng định là nếu không đoạn có tân hạng mục, cũng tự nhiên muốn ra tân tạp chí. Thịnh Tấn không phải lần đầu tiên ra tân tạp chí, nhưng không phải mỗi lần đều sẽ thành công. Hoặc là nói, thành công xác suất thấp. Hiện giờ vốn chính là trí năng thời đại, tạp chí cũng không hảo hỗn. Một cái tân bắt đầu thường thường là khó khăn thật mạnh. Thịnh Tấn ở tân tạp chí một phát hành liền ngã xuống số lần đã rất nhiều lần. Thỉnh lại đại bài cũng không có thể cứu vớt trở về. Đối với những cái đó đại bài tới nói, như vậy tân tạp chí thông cáo kỳ thật liền không có bất luận cái gì bổ ích. La Thiến không phải, nàng là tân nhân, tạp chí thất bại đối nàng không có ảnh hưởng. Thành công, lại là một cái tốt tiền cảnh. Đối với tân nhân tới nói, tiền tính cái gì? Cơ hội này mới là quan trọng. Ngươi cảm thấy cái nào hảo a? La Thiến tiếp tục hỏi. Đường Diễn nói, Nói thật, ngươi tiếp tạp chí đi. Cái loại này nghe cũng chưa nghe qua tiểu bánh mì quảng cáo. Đường Diễn cảm thấy quá ném phân. Về sau ra cửa cùng người uống rượu. Người khác lấy cái tiểu bánh mì đặt ở trước mặt hắn chỉ vào bìa mặt thượng nữ nhân nói. Nghe nói đây là ngươi tình nhân a. Đường Diện ngẫm lại đều cảm thấy mất mặt. Cho nên hắn không chút do dự làm La Thiến tiếp chút cao lớn thượng điểm quảng cáo. Chờ treo điện thoại, Kiều Bí Thư tiến vào nhìn Đường Diện hỏi. Đường Tổng, ngươi làm sao vậy? Đường Diện xoa xoa cái trán cùng Kiều Bí Thư nói. Ta hiện tại cảm thấy người đại diện cũng liền như vậy, Kiều Bí Thư. Ngoặc kép chấm hỏi, cảm giác giống như bọn họ công tác cũng rất mệt, Đường Diễn nhìn trời. Kiều Bí Thư, ngoặc kép chấm hỏi, La Thiến cấp Triệu Vũ Lâm trở về điện thoại nói. Đường Tổng nói, tiểu bánh mì khá tốt, Triệu Vũ Lâm sẽ tin tưởng La Thiến lời này. Đó là không có khả năng. Triệu Vũ Lâm một chút không nghi ngờ Đường Diễn phẩm vị. Nàng hỏi, Đường Tổng làm ngươi tiếp cái nào a? La Thiến, ngoặc kép. Tạp chí, Triệu Vũ Lâm, kia ngày mai công ty thấy, Triệu Vũ Lâm lưu loát mà treo điện thoại, La Thiến, ngoặc kép, cảm giác làm nghệ sĩ đều không có lựa chọn quyền. Quốc Khánh Tiết, La Tuấn liền ở La Thiến trong nhà, hắn toàn bộ hành trình nhìn nàng tỉ tỉ là như thế nào lừa dối hai người. Sau đó lại bị hai người lừa dối, tỉ, ta cũng cảm thấy tạp chí bìa mặt khá tốt, La Tuấn ở một bên nói. La Thiến gật đầu nói. Ta cũng biết hảo, thứ này chính là vận khí, La Thiến cũng không giải thích. La Tuấn liền lên mạng đi. Đúng rồi, La Phượng Lan không tìm ngươi đi. La Thiến mở miệng hỏi. La Tuấn lắc đầu nói. Không có, nàng giống như đi trở về. Trở về ta liền an tâm rồi. La Thiến tưởng, ngày hôm sau, La Thiến liền hướng công ty đi. Nàng trên đầu bao tiêu, chính là còn có điểm hồng. Nàng cùng Triệu Vũ Lâm hẹn Thịnh Tấn người trao đổi, thông cáo phí như cũ không cao, người khác cũng chỉ là nếm thử. Bắt đầu dùng La Thiến tự nhiên chính là không nghĩ lại lãng phí càng nhiều tiền. Triệu Vũ Lâm chủ yếu thương lượng địa phương tại đây bổn tạp chí hậu kỳ thông cáo thượng. Nếu tạp chí có tiếp tục làm, La Thiến ít nhất phải chủ động thượng mấy kỳ bìa mặt. Cũng chính là, này bổn tạp chí nếu là thành, La Thiến ít nhất có thể trở lên vài lần. Làm danh khí đi theo chướng, tự nhiên không phải liên tục thượng, như vậy sẽ thị giác mệt nhọc. Nhưng là, có cơ hội này, tạp chí nếu là phát hỏa, là thực có thể kéo La Thiến. Triệu Vũ Lâm trưởng thành thực mau, đã là một gái có thể một mình đảm đương một phía người đại diện. La Thiến chỉ cần ngồi ở một bên xem nàng nói, toàn bộ hành trình đều an an tịnh tĩnh, chờ hai phương đàm phán rõ ràng, từng người đều vừa lòng. Cho nhau bắt tay tái kiến, La Thiến cùng Triệu Vũ Lâm tự mình tặng người xuống lầu. Triệu Vũ Lâm liền nói lên mặt khác sự tình tới. Ai, cái này tạp chí kỳ thật sự khó mà nói. Nhưng là thành công thất bại đều chiếm một nửa. Không nhất định là cơ hội, nhưng nhất định sẽ không cho ngươi không tốt ảnh hưởng. Lại nói tiếp, Lâm Giai Thần hôm nay cũng ở nỗ lực đàm phán tân hiệp ước. La Thiến, tê, một tiếng. Sờ sờ cái chán. Hỏi, gì đó a? Di động, Triệu Vũ Lâm nói. Oa, kia thực không tồi a. Di động quảng cáo nhưng không hảo lấy a. Đó là La Thiến không hiểu. Cũng biết đại di động thẻ bài quảng cáo là không hảo tranh thủ. Triệu Vũ Lâm gật đầu. Cho nên, còn không có định nàng đâu. Chủ yếu là công ty mấy cái nhất ca nhất tỷ ở tranh thủ. Lâm Giai Thần cũng coi như đủ online. La Thiến cùng Triệu Vũ Lâm nói chuyện phiếm. Liền có điểm không chú ý bốn phía. La Thiến lập tức bị đâm ngồi dưới đất đi. Xin lỗi, ngươi không sao chứ? Nghe được thanh âm này, La Thiến trực tiếp cứng lại rồi. Nàng máy móc mà ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Phùng Nhất Khê cũng là sửng sốt. Là ngươi à? Phùng Nhất Khê hơi mỉm cười. La Thiến cái kia lỗ chân lông sợ hãi. Nếu không phải nàng là cá nhân, Phùng Nhất Khê tin tưởng La Thiến toàn thân bao đều có thể tạc lên. La Thiến lắc đầu, muốn nói cái gì, Phùng Nhất Khê liền làm nàng trước lên. La Thiến sợ hãi là đến từ bản năng, không phải chính mình nội tâm cảm thụ. Nàng nỗ lực điều chỉnh một chút, cuối cùng có thể hảo hảo mà cùng Phùng Nhất Khê nói chuyện. Phùng Tổng hảo, Phùng Nhất Khê gật đầu, hỏi nàng, ngươi như thế nào ở chỗ này? La Thiến liền nói, Nga, Ta là nhà này, công ty nghệ sĩ, Phùng Nhất Khê sửng sốt. Hỏi, nhà này công ty, La Thiến gật đầu, Phùng Nhất Khê liền cười. Kia cũng thật xảo, La Thiến liền hỏi hắn, ngươi là tới làm gì à? Phùng Nhất Khê có điểm ngoài ý muốn, La Thiến rất sợ hắn, hắn có thể cảm nhận được, cho nên, hắn liền không tưởng La Thiến sẽ hỏi hắn. Bất quá La Thiến thế nhưng hỏi, Phùng Nhất Khê cũng không cảm thấy có cái gì hảo giấu giếm mà. Liền nói, ta có khoản di động mới muốn tìm người phát ngôn, người công ty giám đốc nguyện ý cho ta dẫn tiến mấy cái nghệ sĩ. Ta đến xem hay không thích hợp, La Thiến cái hiểu cái không gật gật đầu. Hỏi, vậy ngươi khẳng định muốn tìm thực nổi danh nghệ sĩ? Ta như vậy khẳng định không được, Phùng Nhất Khê buồn cười nói. Ta nhưng thật ra muốn dùng ngươi, cổ đông cũng sẽ không đồng ý, này cũng không phải là nói giỡn. Công ty quăng vào quảng cáo tiền cũng không phải số lượng nhỏ. Không có đủ danh khí là khởi không đến tuyên truyền hiệu quả. Cho dù là bằng hữu, Phùng Nhất Khê cũng không dám tùy tiện dùng. Nếu không hắn hà tất tự mình tiến đến. La Thiến gật đầu, một chút không cảm thấy có cái gì không đúng. Cảm thấy nói không sai biệt lắm. Liền nghĩ đi, Phùng Nhất Khê xem La Thiến rất thú vị. Liền tùy ý mở miệng hỏi, ngươi có cái gì giới thiệu người sao? La Thiến thật vất vả chiến thắng sợ hãi. Sợ nhất Phùng Nhất Khê loại này đột nhiên ra tiếng. Bất quá may mà thấy được nhiều. Thân thể thế nhưng chậm rãi cũng thích ứng. La Thiến xoay người nhìn Phùng Nhất Khê. Suy nghĩ có một phút đồng hồ mới nói. Đẩy giới không có. Bất quá có đẩy giới không cần. Nga. Nói đến nghe một chút. La Thiến chớp chớp mắt nói. Ta cảm thấy Lâm Giai Thần liền không tốt. Ngươi có thể suy xét không cần dùng nàng. Phùng Nhất Khê cười gật đầu. Nói. Hảo, ta sẽ suy xét những người khác, sau đó, Phùng Nhất Khê cùng La Thiến tái kiến sau liền mang theo những người khác hướng thang máy đi. Giám đốc đã tới đón tiếp Phùng Nhất Khê, La Thiến tại chỗ ngây người có 2 giây, mới xoay người hỏi Triệu Vũ Lâm, ta vừa rồi giống như hố Lâm Giai Thần một phen. Triệu Vũ Lâm toàn bộ hành trình vây xem cái này quá trình. Phi thường khẳng định gật đầu, ngươi hố ta thiên, La Thiến kinh hỉ nói. Ta cư nhiên hố thành công. Ai u, ta đầu, ta này một bao chi thù xem như báo. Triệu Vũ Lâm liền hỏi. Hắn thật sự sẽ không dùng Lâm Giai Thần sao? La Thiến cười. Những người đó đều là nói chuyện giữ lời. Không nói giỡn, liền Lâm Giai Thần kia gia vị. Cùng nhất ca nhất tỷ nhóm tranh thủ vốn là có chút khó khăn. Có Phùng Nhất Khê lời này. Lâm Giai Thần là ván đã đóng thuyền mà thiêm không xuống. Triệu Vũ Lâm cười nói. Vậy ngươi rất tuyệt, Lâm Giai Thần làm La Thiến vào bệnh viện. Nhưng một lần đều không có tới xin lỗi quá. La Thiến cũng coi như là chính mình cấp chính mình báo thù. Hết chương.